dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, giúp ta làm một thoáng Aoki Tsukasa. Một phần tư giữ gốc. Aoki Tsukasa có chút hưng phấn quá độ tại dưới đài hòa hoãn thật lâu. Mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Cơ hồ không bị thương chút nào, hắn liên thể lực đều không có cảm giác đến có nhiều ít tiêu hao. Bên cạnh, Matsuyama Iwa đám người sớm đã mở ra sâm panh. Chúc mừng lấy đêm nay nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thắng lợi. Đương nhiên, sâm panh không có Aoki Tsukasa phần ngày mai còn có một trận đấu hắn. Còn không có hưởng thụ tư cách. Lấy điện thoại cầm tay ra. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chúc mừng tin nhắn đã như giống như bông tuyết chen chúc mà tới. Aoki Tsukasa cho Maeda Tora, Matsuzaka Otake mấy người thống một hồi một cái kiêu ngạo biểu lộ bao. Sau đó bắt đầu cho Sora ra tay trước đi ân cần tin tức. Sora, thế nào? Aoki Tsukasa có chút khẩn trương. Hắn đã hết sức để cho mình đánh vô cùng là hoàn mỹ. Sora tin tức hồi trở lại vô cùng nhanh. Rất đẹp trai. Y tá đều tại khen ngươi. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy. Busujima Saeko cũng phát tới chúc mừng tin tức. Cùng trẻ con hàn huyên vài câu về sau. Nụ cười của hắn dần dần bình thản rất nhiều. Kokomi, do dự một hồi. Aoki Tsukasa mở ra Teruhashi Kokomi gửi tới tin tức. Su hôm nay siêu cấp suất. Bằng hữu của ta đều thành ngươi fan hâm mộ á. Teruhashi Kokomi lời nhìn không ra một tia khúc mắc. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra. Trả lời. Tạ ơn. Ta hội tiếp tục cố gắng. Đóng lại ly ne. Mở ra tin nhắn. Trong dự liệu. Kohara tin nhắn cũng phát đến điện thoại di động lên. Thật là lợi hại. Không nghĩ tới Su bây giờ lại lợi hại như vậy. Quả nhiên. Su liền là Su. Cùng người như ta hoàn toàn không giống. Bất quá. Trên TV Su cùng trước kia Su khoảng cách thật lớn a. Masura Koharu tin nhắn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Aoki Tsukasa cũng không biết nàng cuối cùng im lặng tuyệt đối bên trong là cảm thán vẫn là thất vọng. Aoki Tsukasa chính mình cũng không biết mình tại Masura Koharu trong đầu là cái gì hình ảnh. Lưỡng lự nửa ngày, trả lời, tạ ơn, trên TV hơi khoa trương một chút thôi. Hồi trở lại xong sau, Aoki Tsukasa đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Nhìn xem bên cạnh còn đang ăn mừng Matsuyama Iwa mấy người cười nói. Tốt, chúng ta nên đi xem bọn họ một chút so tài. Lão John đem trong tay sâm panh uống một hơi cạn sạch. Hừ nói, không sai, xem các ngươi dạng. Còn không có một người trẻ tuổi bình tĩnh đây. Matsuyama Iwa nụ cười có chút xấu hổ. Vừa rồi là thuộc hắn hưng phấn nhất. Ho khan hai tiếng. Hắn vỗ vỗ Aoki Tsukasa bả vai. Hôm nay đánh cho vô cùng xinh đẹp. Đợi đến ngày mai tranh tài đánh xong, ta cho ngươi mở tiệc ăn mừng. Được rồi, chờ ta cầm quán quân lại mở đi. Aoki Tsukasa cười, nắm chặt lại nắm đấm. Này vừa mới bắt đầu mà thôi. Lão John một bàn tay đập vào Matsuyama Iwa phía sau lưng bên trên. Phát ra bộp một tiếng. Đầu Matsuyama Iwa nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn là thành thành thật thật nhẹ gật đầu. Nói đúng, không có cầm quán quân trước đó. Cái gì đều là hư. Lão John đồng ý gật đầu, cười nói, người tiểu tử này, không sai, đây là lão John ít có ngay trước mặt khen ngợi. Aoki Tsukasa cười ha ha lấy, nhìn xem cười khổ Matsuyama Iwa, nhíu mày. Đi đi, Matsuyama Iwa tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Đoàn người theo trong phòng thay quần áo thu thập sơ một chút. Theo thính phòng lối vào đi vào. Đi tới trước bài đã sớm không tốt trên chỗ ngồi. Đường bên trên, Aoki Tsukasa mặc dù cố ý dùng vệt áo mũ trùm che đậy chính mình đầu trọc, nhưng làm sao bên người Masuyama Iwa đám người dáng người thực sự quá to lớn. Đi chưa được mấy bước, bên cạnh liền có người xem hưng phấn giơ tay lên cơ đối Aoki Tsukasa chụp ảnh. Vạn hạnh chỗ ngồi của mình tại VIP trên ghế, tiếp cận lồng bát giác, vị trí này phụ cận người không phú thì quý, cũng là không đến mức tới quấy rầy Aoki Tsukasa. Saeko, Aoki Tsukasa may mắt tỏa sáng, hai ba bước đi tới chỗ ngồi của mình. Hắn cho Busujima Saeko phiếu ngay tại chỗ ngồi của mình bên cạnh. Busujima Saeko cười tủm tỉm đối Aoki Tsukasa gật gật đầu. Ôn nhu nói, đánh rất xinh đẹp, tạ ơn. Aoki Tsukasa đối Busujima Saeko liệt nổi lên khóe miệng. Đứng dậy, hướng phía sau lưng Bayo học sinh phương diện vị trí phất phất tay. Đưa tới một trận tiếng hoan hô. Maeda Tora nhiệt ca tưng, hướng Aoki Tsukasa giơ lên ngón tay cái. Aoki Tsukasa trở về hắn một cái, hắn mới hưng phấn ngồi xuống, đối bên người người qua đường lớn tiếng nói, thấy không, ta nói Aoki Tsukasa là lão đại ta. Người qua đường chê cười gật đầu, nói thầm trong lòng, ta lại không có nói không tin. Các người đám này đầu chọc từng cái hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết là cùng một bọn. Lại nói, ta là Aaron fan hâm mộ. Đương nhiên, chỗ ngồi của hắn rất không may ngay tại Maeda Tora bên cạnh. Nhìn xem bên cạnh một đám đầu chọc thiếu niên bất lương biểu lộ kích động bộ dáng, đoán chừng hắn trận đấu này xem xong đều không cách nào làm thần tượng của mình góp phần trợ uy. Aoki Tsukasa quay đầu, nhìn phía xa, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem chính mình Teruhashi Kokomi. Đối nàng lộ ra một cái có chút xin lỗi mỉm cười. Duỗi ra ngón tay cái sau vỗ vỗ bộ ngực của mình, biểu thị cảm ơn người tiếp ứng, sau đó mới ngồi tại vị trí trước, chờ đợi lấy trận tiếp theo tranh tài bắt đầu. Busujima Saeko ngồi tại Aoki Tsukasa bên cạnh, đưa tay vung lên bên tai tóc tím, mỉm cười, cho dù cố gắng lên rất nhiều người đây, hắc hắc, đều là bằng hữu, cho ta mặt mũi thôi. Aoki Tsukasa có chút ngượng ngùng khiêm tốn, lại xem cách đó không xa camera đã chuyển hướng chính mình. Lớn trên màn ảnh lập tức lại xuất hiện thân ảnh của mình. Aoki Tsukasa đối màn ảnh nhếch miệng, phất phất tay, lập tức lại dẫn tới chàng trong quán một mảnh tiếng hô. Lúc này ghế bình luận bên trên, Ishida Sun cùng Kitagawa Taichi nhìn xem đạo gieo đem hình ảnh chuyển tới Aoki Tsukasa trên mặt. Lập tức lại nhịn không được lấy bàn về Aoki Tsukasa tới. Ishida Sun hỏi, Kitagawa-kun là ý kiến gì? Aoki Tsukasa tên này tuyển thủ không thể không nói, là một cái người mới, hắn biểu diễn thật sự là quá đặc sắc, hoàn toàn chính xác, Aoki Tsukasa đích thật là để cho ta lấy làm kinh hãi. Kitagawa Taichi cảm thán nói, ta nhớ được trước đó hắn nói, hắn chỉ huấn luyện 2 tháng đi, không quan trọng 2 tháng. Liền có thể đem kỹ thuật tôi luyện đến như thế thuần thục mức độ. Nói một câu thiên tài là thật không quá đáng. Kitagawa Taichi lắc đầu nói, trận này mặc dù đánh nhanh, điện quang hỏa thạch liền kết thúc chiến đấu, thế nhưng không thể không nói, chỉ trận này liền đã đủ để chứng minh Aoki Tsukasa thực lực. Tin tưởng tối nay đi qua, có rất nhiều tuyển thủ đều sẽ trắng đêm khó ngủ. Lại nói, Aoki Tsukasa tuyển thủ cái ánh mắt kia là thật hung a. Ishida Sun bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đạo gieo có thể lại phóng nhất hạ trước đó Aoki Tsukasa tuyển thủ thắng về sau, xem Miyata tuyển thủ cái ánh mắt kia sao? Đạo gieo cắt một hồi. Chiếu lại Aoki Tsukasa trước đó đá ngã lăn Miyata về sau, lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm hắn nhếch miệng bộ dáng. Ánh mắt kia đã lạnh lùng, lại vô tình, câu lên khóe miệng mang theo một tia khát máu. Biểu lộ cũng rất là khinh miệt, rõ ràng là một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại thắng. Nhưng ở Aoki Tsukasa biểu lộ xem ra, lại giống như là một trận đương nhiên đổ sát. Kitagawa Taichi cảm thán nói, a quả thực là đại ma vương a. Không sai, Aoki đại ma vương cái ngoại hiệu này thật sự là không có gì thích hợp bằng. Này có chút Chunibyo, xưng hào theo Ishida Sun vô cùng chuẩn xác. Hắn có chút kích động nói xong. Nói thật, chỉ là nhìn xem mặt của hắn ta đều có chút sợ hãi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Aoki tuyển thủ nên được cho là lớn lên hết sức anh tuấn. Thế nhưng không biết vì cái gì, xem xét lấy hắn ta liền có chút trong lòng phát run. Ấy ngươi cũng là thế này phải không, ta còn tưởng rằng liền ta như thế đây. Kitagawa Taichi kinh ngạc lên tiếng, có chút khoa trương kéo dài âm ấy một tiếng. Quả nhiên, ma vương liền là ma vương. Thật không biết cùng dạng này người tại lồng bát giác bên trong mặt đứng đối diện đến có nhiều đáng sợ. Huy, Kitagawa ngươi không phải cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Ishida Sun cười ha ha lấy. Kitagawa Taichi lại chỉ là nhún nhún vai, biểu lộ rất là thản nhiên. Liền là nhường 30 tuổi ta cùng hắn đánh, ta đều không tự tin nhất định có thể thắng. Nói không sợ người, nhất định là chưa có xem Aoki Tsukasa người. Ha ha ha, đúng, lục thần Kun là thế nào xem đây này? Ishida Sun nhìn xem ngồi ở giữa, không nói một lời, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình Teruhashi Makoto đặt câu hỏi. Teruhashi Makoto nhìn xem tiếp sóng trong màn hình Aoki Tsukasa, thật lâu không có thể trở về thần, vừa rồi không nhìn lầm. Aoki Tsukasa ngồi phía sau liền là Kokomi-chan đi, cái tên này mới vừa rồi cùng Kokomi-chan so cái. Gì thủ thế tên ngốc tử này? Đáng giận, tức chết ta rồi. Teruhashi Makoto dưới mặt bàn tay dùng sức nắm chặt. Bởi vì dùng sức quá độ, thân thể đều có chút run rẩy. Lục thần Kun, Ishida Sun có chút xấu hổ lại kêu một lần tên của hắn. Teruhashi Makoto nghe vậy thật sâu viết khẩu khí, lộ ra một cái lạnh nhạt mỉm cười. Aoki Kun vừa rồi đánh vô cùng bổng đây. Trong lòng, đối với Aoki Tsukasa phẫn nộ lại càng lúc càng sâu. Đến cùng có biện pháp nào mới có thể chỉnh tên đầu chọc này một thoáng? Teruhashi Makoto cắn răng, ánh mắt có chút âm trầm. Rất lâu, hắn vuốt ve điện thoại, nheo lại mắt, nếu như lúc này Aoki Tsukasa đánh nhau video cho hấp thụ ánh sáng đi ra, sẽ như thế nào? Một cái đang muốn hiển lộ tài năng cách đấu tuyển thủ, lại là một cái kéo bè kéo lũ đánh nhau thiếu niên bất lương. Mặc dù trước đó rất nhiều người đều đang nghị luận Aoki Tsukasa không tốt thân phận, nhưng chung quy vẫn là bị người ép xuống. Nếu như mình đem hắn nắm chặt đến trên mặt bàn, mà nếu như nhiệt độ lại cao một chút mà Masuyama Iwa liền là lợi hại hơn nữa. Chờ đến dư luận thành hình, cũng không có cách nào nắm tin tức lại đè xuống đi. Teruhashi Makoto nhìn xem Aoki Tsukasa, trong lòng kế hoạch dần dần thành hình. Thừa dịp quảng cáo thời gian vội vàng đứng dậy, đi một mình đến nơi hẻo lánh. Lật qua lại điện thoại sổ truyền tin, phát ra một cái tin nhắn ngắn, giúp ta làm một thoáng Aoki Tsukasa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?